Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, binh chương 11 từ hàm A, không nghĩ đến chuyện cậu lại không đi thi năng khiếu, đáng tiếc A. Thời gian qua rất nhanh, bất chi bất giác, đã 3 tháng trôi qua, kết quả thi vào trường đại học của Mạc Tử Hàm cũng đã có rồi. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là thiên tài hội họa như Mạc Tử Hàm không đi thi năng khiếu, lại ghi danh vào trường đại học bình thường, hơn nữa, điểm thi cũng rất cao. So với chuyện kinh ngạc vì điểm thi của Mạc Tử Hàm, mọi người còn ôm nghi hoặc và tiếc hận chuyện cô không học hội họa, khắp nơi đều là tiếng thở dài. Mạc Tử Hàm từ khi biết thành tích của mình tâm tình vẫn dâng lên một loại mâu thuẫn kỳ quái. Vui vẻ, bởi vì thành tích của cô có thể vào được đại học xét, tiếc nuối, bởi vì cô phải từ bỏ thứ yêu thích nhất của mình hội họa, lo lắng, ba mẹ biết chuyện này sẽ phản ứng như thế nào. Cảm xúc thất loạn bát tao giao tạp cùng một chỗ khiến Mạc Tử Hàm vẫn chưa về nhà, mà chạy lên tầng thượng của trường học dựa vào lan can nhìn bầu trời xa xăm. Cô chưa từng thấy bối rối như bây giờ. Cúi đầu nhìn lại hai tay của chính mình, ánh mắt có một tia mất mát. Mạc Tử Hàm, nếu không vẽ tranh, mày có thể làm gì? Chính là, Tuyền Ki, tôi thật sự lo lắng, để chị một mình ở chỗ này. Mà bên kia, Nhạc Tuyền Ki không biết lựa chọn của Mạc Tử Hàm, hoang mang lôi kéo Lâu Hướng Tịch trở về tiểu viện Giang Nam. Sắp vào năm cuối đại học, hai người mùa hè này lựa chọn đi thành phố hát thực tập, mà một ngày này, Nhạc Tuyền Ki vì kết quả thi của Mạc Tử Hàm kéo Lâu Hướng Tịch cùng nhau về nhà. Tuyền Ki, tay cậu thật lạnh. Lâu Hướng Tịch nhìn thấy Nhạc Tuyền Ki sắc mặt có chút tái nhợt, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra mâu thuẫn cùng bất an, có chút lo lắng nói. Hướng Tịch, hiện tại tớ rất mâu thuẫn, muốn Tử Hàm thi tốt nhưng lại không muốn nàng rời đi tớ. Nhạc Tuyền Ki cau mày, trái tim đập thật loạn. Vì sao lại bất an như vậy? Lâu Hướng Tịch nhìn nàng, không tiếng động thở dài. Đây là chuyện không thể trả lời đi. Bố, Nhạc Tuyền Ki kéo Lâu Hướng Tịch bước vào sân nhà, lại bất ngờ nghe được một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là một âm thanh gầm lên giận dữ nóng nảy. Cô quỳ xuống cho tôi. Nhạc Tuyền Ki ngẩn người, dừng bước đứng im tại chỗ. Mạc Thúc, vì sao lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ Tử Hàm thi rớt rồi sao? Nói, vì sao lại không tham gia thi năng khiếu, mà thi vào trường đại học bình thường? Trong phòng khách, trên tay Mạc Lương Tài cầm chổi thật dài, dùng cán chổi chỉ vào mặt Mạc Tử Hàm đang quỳ trên mặt đất không nói lời nào, máu nóng lại muốn nổi lên. Ông đợi nhiều năm như vậy, bao nhiêu hy vọng đặt vào con gái, mong nàng có thể hoàn thành giấc mộng tuổi trẻ của ông, đi học ở học viện hội họa nổi tiếng nhất, nhưng cái đầu ngỗ nghịch này, rõ ràng có thể vào đó dễ dàng, nhưng là, vì sao lại buông bỏ? Cái gì, trường đại học bình thường, Tử Hàm không đi thi năng khiếu. Ngoài cửa, Nhạc Tuyền Ki chăm chăm nhìn sàn nhà, đầu óc trống rỗng. Cha con không có lời nào để nói. Mạc Tử Hàm ngẩng đầu, nhìn thấy Mạc Lương Tài giận mình bạo phát đến hiện ra gân xanh, lại nhìn thấy Liên Cầm Dung cầm khăn giấy lau nước mắt, trong lòng một trận áy náy. Mạc Tử Hàm, mày thực sự bất hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù cha mẹ thương tâm như thế, cho dù từ bỏ sở trường và giấc mộng của chính bản thân mình, Mạc Tử Hàm lại không hề có nửa điểm hối hận. Đối với cô mà nói, Nhạc Tuyền Ki đã sớm dung nhập vào sinh mệnh của cô, đã muốn lật đổ hết tất cả mọi thứ, chiếm địa vị cao nhất trong lòng cô. Nói, Mạc Lương Tài nhìn thấy Mạc Tử Hàm ngẩng đầu lên nhìn mình, ánh mắt đỏ ngầu nhưng vẫn rất quật cường, rốt cuộc nhịn không được lửa giận, vung chổi trên tay xuống hung hăng đánh vào lưng Tử Hàm. À, dù cho Mạc Tử Hàm có thường xuyên rèn luyện thân thể, dù cho Mạc Tử Hàm có luyện võ thuật, nhưng một gậy đánh vào lưng phong phanh của nàng vẫn là có chút quá sức. Mạc Tử Hàm không chịu được đau đớn mà kêu rên lên tiếng, cũng làm hai người ngây ngốc ngoài cửa bừng tỉnh. Nhạc Tuyền Ki vẫn còn thất thần chuyện Mạc Tử Hàm thi vào trường đại học bình thường, nghe đến một tiếng kêu đau đớn của cô, trong lòng lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng chạy vào che chở trước mặt Mạc Tử Hàm. Tuyền Ki, con tránh ra, hôm nay nó không nói ra lý do, ta không thể không đánh chết nó. Mạc Lương Tài vừa muốn tiếp tục vung chổi xuống, nhìn thấy Nhạc Tuyền Ki che chắn trước mặt Mạc Tử Hàm, ngừng tay lại, chỉ vào Nhạc Tuyền Ki kêu lên. Nhạc Tuyền Ki đưa lưng về phía Mạc Lương Tài sốt ruột xem xét vết thương của Mạc Tử Hàm, lại bị tiếng hô của phẫn nộ của Mạc Lương Tài làm hoảng sợ, quay đầu nhìn sang ông, nước mắt ngắn dài từng giọt chảy xuống trên mặt. Thúc thúc con tránh ra. Không, Nhạc Tuyền Ki kiên quyết che chắn trước mặt Mạc Tử Hàm đang duy trì tư thế quỳ gối, quật cường đối diện ánh mắt Mạc Lương Tài. Con, Mạc Lương Tài vốn đang tức giận, định đem chổi đánh xuống cả Nhạc Tuyền Ki. Mạc Tử Hàm nãy giờ vẫn quỳ không có động tĩnh gì, rốt cuộc cũng kịp phản ứng, kéo nàng lại che chở cho nàng, nhưng bởi vì lưng quá đau mà khom người xuống. Liên Cẩm Dung rơi lệ ở một bên và Lâu Hướng Tịch đang sợ ngây người rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, giữ lại người đang tức giận đến mất đi lý trí. Tuyền Ki, Khụ khụ, Mạc Tử Hàm muốn mở miệng nói chuyện, sau lưng lại truyền đến một trận đau nhức đến ho khan, nhìn Nhạc Tuyền Ki vẻ mặt đau lòng đối diện lên tiếng. Ngoan, đứng bên cạnh tôi, hoặc đứng sau cũng được. Nhạc Tuyền Ki thấy Mạc Tử Hàm đau đến nhíu mày vẫn tươi cười nói chuyện với chính mình, nước mắt càng thêm mãnh liệt tràn ra. Nàng đương nhiên hiểu được vì sao Mạc Tử Hàm lại thi vào trường đại học bình thường. Tôi không đi thành phố B, tôi chỉ muốn chỉ. Lời 3 năm trước đây Mạc Tử Hàm từng nói với nàng vẫn ghi nhớ ở trong lòng, lúc đó, nàng chỉ nghĩ Mạc Tử Hàm chỉ vì muốn làm dịu cảm xúc của mình, muốn khống chế được mình, không ngờ cô lại nói thật. Tử Hàm, vì sao em lại đối xử với tôi tốt như vậy? Từ nhỏ đến lớn, em đều muốn làm cho tôi vui vẻ, làm cho tôi cười, từ nhỏ đến lớn, mỗi một chuyện em làm đều xem xét đến cảm nhận của tôi, từ nhỏ đến lớn, làm cái gì cũng đều vì tôi. Em làm cho tôi, phải đối mặt với chuyện này như thế nào? Khi em vì tôi kiên quyết bỏ ngành học hội họa yêu thích nhất của mình, vì tôi không quan tâm đến kỳ vọng của cha mẹ, vì tôi bỏ lại tiền đồ sáng lạn, nhưng tôi lại ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ đến chuyện rời xa em sẽ khó chịu. Tử Hàm, có phải hay không, tôi yêu em, không sâu nặng bằng em yêu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Tuyền Ki im lặng nhìn Mạc Tử Hàm, cuối cùng không nhịn được ngã lên vai Mạc Tử Hàm khóc lớn lên, không quan tâm đến ba người phía sau đang hỗn loạn. Tuyền Ki, đừng khóc được không? Mạc Tử Hàm có chút bối rối, cố chịu đau đớn nâng tay ôm lấy Nhạc Tuyền Ki đang khóc, cảm nhận được áo cũng nhanh chóng bị nước mắt làm thấm ướt. Mạc Tử Hàm đau lòng đến rối tinh rối mù, nhưng không biết nói lời gì an ủi, chỉ ngây ngốc nhỏ giọng bên tai nói. Đừng khóc được không, ngoan, chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi nói chuyện xong sẽ tốt đẹp. Nhạc Tuyền Ki nghe nói như vậy càng thêm đau lòng, trong lòng thực sự hối hận vì không có kêu Mạc Tử Hàm nhất định phải học học viện hội họa trung ương. Tuyền Ki, cảm giác người kia khóc càng ngày càng lớn hơn không có ý tứ dừng lại, Mạc Tử Hàm thở dài, không biết làm gì chỉ có thể nho nhỏ kêu tên. Mà bên kia Liên Cẩm Dung đang sốt ruột ngăn cản Mạc Lương Tài nóng này, hoàn toàn không chú ý đến tình huống của hai người. Lâu Hướng Tịch đứng ở một bên khuyên Mạc Lương Tài, một bên nhìn lén tình cảnh Mạc Tử Hàm, trong lòng không một tiếng động thở dài. Mạc Tử Hàm, em thật sự quá yêu Tuyền Ki, lại có thể vì nàng bỏ qua cơ hội. Nhưng mà như vậy Tuyền Ki, sẽ rất là khó chịu biết không? Cách chương.